Cực phẩm chiến long, chương 258, C258, tôi qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân nuốt nửa quả còn lại vào bụng, sau đó nhắm mắt lại tu luyện. Cùng lúc đó, huyết ngọc châu anh đang bỏ trong túi cũng lộ ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng vì Lý Quân đang nhắm mắt lại, nên anh không biết đến sự thay đổi của huyết ngọc châu. Một đêm trôi qua khi Lý Quân tu luyện. Lúc Lý Quân mở mắt ra, trời đã sáng. Lý Quân ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ sau một đêm, anh đã tu luyện Thương Long Quyết đến tầng thứ tư. Phải biết rằng, trước đó anh dùng 3 năm mới tu luyện đến tầng thứ ba. Lúc đó đã được lão đầu xưng là kỳ tài. Đột phá một tầng trong một đêm. Xem ra tác dụng của chu quả này thật sự nghịch thiên. Nếu có thể tìm được thêm vài quả như vậy, chẳng phải mình rất nhanh liền có thể tu luyện tới đại thành. Nghĩ đến đây, Lý Quân không khỏi lắc đầu. Loại linh vật này có thể gặp nhưng không thể tìm. Làm sao có thể dễ dàng có được? Lý Quân dụ õi lưng một cái, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Sau đó ăn sớm một chút. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần của anh rất tốt. Điều mà Lý Quân không biết là sau một đêm, toàn bộ thủ đô đã nổ tung. Trong biệt thự thứ 13, Đường Trúc vừa đứng dậy duỗi người thì nhìn thấy hàng trăm tin nhắn trong nhóm WeChat. Đó là nhóm bạn của cô ở thủ đô. Đã nghe gì chưa? Hà Phong Nam, con trai của nhà họ Hà, qua đời ở Sở Châu. Người đứng đầu nhà họ Hà rất tức giận. Nghe nói ông ta đã đập vỡ bình sức sứ. Thanh hoa có giá trị 7 triệu. Dám giết thiếu gia nhà họ Hà. Lá gan này cũng quá lớn rồi. Có nghe được khi nào nhà họ Hà sẽ đến Sở Châu để trả thù chưa? Chưa nghe. Dù sao nhà họ Hà cũng là một gia tộc lớn. Cho dù làm gì thì cũng phải lên kế hoạch rồi mới hành động. Người dám giết nhà họ Hà hẳn là có thân phận không tầm thường. Thiếu gia nhà họ An và nhà họ Vương lần lượt xảy ra chuyện ở Sở Châu. Bây giờ lại thêm một nhà họ Hà. Xem ra Sở Châu thật sự là nấm mộ của các gia tộc. Sở Châu quả thực là đầm rồng hang hổ. Sau này các đại thiếu gia ở kinh thành nên cố gắng tránh tới Sở Châu. Khỏi phải một đi không trở lại. Cậu nói như vậy, đột nhiên tớ nhớ tới Trương Dương cũng đi Sở Châu. Hình như còn có đại thiếu gia nhà họ Lưu và nhà họ Chu. Cậu nói xem họ có bị xử luôn không? Ha ha, ba người đó bình thường hống hách và kiêu ngạo. Tớ hy vọng họ bị xử luôn. Nhưng lần này họ đến Sở Châu với trưởng lão để bàn chuyện hợp tác với một nhân vật lớn. Có nhân vật lớn đó, phỏng chừng không ai dám động vào họ ở Sở Châu. Đường Trúc nhìn tin nhắn trong nhóm, lông mày không khỏi khẽ cau mày. Lần trước, Trương Bưu được đưa đến bệnh viện ở Lục Hợp Cư. Cô vận dụng quyền lực trong tay đi điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Bây giờ ngay cả con trai nhà họ Hà cũng đã qua đời ở Sở Châu. Ai làm? Chẳng lẽ mảnh đất nhỏ Sở Châu này thật sự ẩn chứa một chân long? Lý Quân vừa mới ăn sáng thì nhận được điện thoại của Triệu Long Đồ. Thiếu gia, tôi nghe nói gần đây tập đoàn Quân Lâm đang mời gọi vốn. Tôi có một vài ông chủ đã ngưỡng mộ thiếu gia từ lâu và muốn đầu tư vào công ty của thiếu gia. Không biết thiếu gia có thể cho họ cơ hội không? Triệu Long Đồ xứng đáng là một lão giang hồ. Thấy Lý Quân nhận đầu tư của nhóm người Hoàng Giang Triều, hắn liền đoán được Lý Quân muốn dùng cách này để chứng tỏ bản thân. Cho nên hắn lại kéo đầu tư cho Lý Quân. Được, ông đang ở đâu? Tôi qua đó. Cúp điện thoại, Lý Quân lái chiếc xe thể thao của mình đến địa điểm Triệu Long Đồ gửi tới. Một khu biệt thự sang trọng, Nguyên Nhất Thự. Ở Sở Châu chỉ đứng sau biệt thự Tây Tử Đường. Bởi vì Triệu Long Đồ đã thông báo từ trước nên nhân viên bảo vệ cũng không hỏi quá nhiều. Để xe của Lý Quân lái thẳng vào. Ngay sau khi vào khu biệt thự, anh thấy có vào chiếc xe đằng trước. Đặc biệt là chiếc Land Rover cỡ lớn ở phía trước với biển số Bắc Kinh A và chuỗi số giống nhau phía sau. Vô cùng ương ngạnh, khi xe của Lý Quân đến, nó vẫn đang chạy giữa đường không hề kiêng kỵ. Nhìn thấy điệu bộ này, Lý Quân cũng không tức giận. Nghĩ chỉ cần đi qua phía bên kia thêm một chút nữa thì có thể vượt được. Ai biết trước khi xe của Lý Quân vượt qua, đối phương liên tục bấm còi, âm thanh cực kỳ gay gắt, dáng vẻ hùng hổ dọa người. Ngón tay Lý Quân gõ nhẹ lên vô lăng, nheo mắt lại, người bên đó đúng là được voi đòi tiên, dựa vào biển thủ đô mà bắt nạt mình. Một người dân bình thường ở Sở Châu sao? Cách Trương.